Vũ nghịch càn khôn, chương 1821, kiếm tướng thành, góc truyện audio.com. Hỏa tộc tộc trưởng Hưng Thịnh vẻ mặt bi phẫn, nhìn thân ảnh Sở Nam trong hỏa kiếp hỏa diễm hừng hực, thân hắn là hỏa tộc tộc trưởng, dĩ nhiên là muốn Sở Nam không chịu được hỏa kiếp, nhưng Sở Nam hiện tại trạng thái tốt vô cùng, hắn giáng xuống hỏa kiếp đối với Sở Nam hoàn toàn không có tác dụng. Hắn thật vượt qua ngũ hành nguyên kiếp, kết luận như vậy, để cho trong lòng Hưng Thịnh tức giận, đồng thời còn có khiếp sợ. Ngũ hành nguyên kiếp cũng không thể đem tên này oanh giết, lúc này phải làm như thế nào mới có thể chém giết hắn đây? Hưng Thịnh nghĩ tới có nên đem tình huống này báo lên hay không, mặc dù hắn sẽ phải chịu trách phạt, hãy nhìn thái độ người nọ chắc chắn sẽ ra tay độc ác, ở trong lúc Sở Nam còn chưa có hoàn toàn trưởng thành, cũng chính là lúc hủy diệt hắn, cứ như vậy, cũng coi như báo thù cho nhi tử mình. Đang muốn quyết định, bốn tộc trưởng kia truyền đến tin tức nói vẫn duy trì phủ xuống ngũ hành nguyên kiếp, đồng thời, bọn họ cũng sẽ phái hạ nhân ra tay, đem ngũ hành nguyên kiếp làm mục tiêu, tin tưởng năm tộc liên thủ giết tới, cho dù Sở Nam vượt qua ngũ hành nguyên kiếp cũng chạy không thoát vận mệnh bị chém giết, bởi vì mỗi một tộc bọn họ chuẩn bị cũng phái cổ chi cảnh cường giả. Hiển nhiên, bốn tộc tộc trưởng cũng suy nghĩ như Hưng Thịnh. Mà Hưng Thịnh nghe được đề nghị như vậy cũng rất là động tâm, dù sao có thể khỏi bị trách phạt thì tốt hơn, lúc này Hưng Thịnh khôi phục đến tỉnh táo, cũng không có lập tức đáp ứng, trái lại đắn đo, do dự. Cuối cùng bốn tộc tộc trưởng trả giá cao, lúc này Hưng Thịnh mới đồng ý, mặc dù hỏa vô song lúc trước truyền tống chính là cái trận kia có thể trực tiếp tới chỗ Sở Nam, nhưng cái kia trận cũng không dễ dàng có thể sử dụng, khi sử dụng tiêu phí thật nhiều, mà mỗi lần chỉ có thể truyền tống một người, ngũ hành tộc phái ra nhiều người như vậy, căn bản không thể dùng cái truyền tống trận kia truyền tống. Hơn nữa, bọn họ còn không biết Sở Nam rốt cuộc ở bên trong tình cảnh gì, hỏa vô song đi xuống cũng bị chém giết rồi, bọn họ đi xuống cũng là nguy hiểm, kết quả là, sát thủ ngũ hành tộc hướng chỗ ngũ hành nguyên kiếp phủ xuống chạy tới. Trừ lần đó ra, sau đó năm vị tộc trưởng thương lượng một phen, còn liên lạc lôi tộc để cho lôi tộc cùng tham dự hành động, lôi đúc đỉnh sau khi nhận được tin tức lợi dụng lôi chung ngăn cản, hướng ngũ hành tộc thu được không ít chỗ tốt, sau đó, đáp ứng phái ra sát thủ. Cứ như vậy, bọn Hưng Thịnh càng thêm yên tâm, chỉ là bọn hắn căn bản không biết lôi đúc đỉnh thuận tay đẩy thuyền mục đích thực sự là gì. Trong trận, Sở Nam đã giành giật từng giây luyện trọng kiếm qua mấy chục vạn lần rèn luyện, tảng đá sặc sỡ trên ngọn núi kia tiến động rồi trận pháp năng lượng tiểu trận khắc ra. Lập tức tiểu trận thanh âm vang lên, phụ thân, tảng đá cổ quái này là nơi nào? Sở Nam biết tảng đá kia là từ đâu tới, cũng không biết tảng đá này đến tột cùng là từ cái gì tạo thành, hắn cảm thấy khí tức tinh thần đá, còn những thứ khác hắn còn không nhận ra. Khối tảng đá kỳ quái này cũng không có khiến cho tâm tư Sở Nam biến hóa, hắn thấy chuyện cổ quái nhiều rồi, huống chi đây chỉ là một cục đá nhỏ, Sở Nam lập tức đem tảng đá cùng năng lượng lấy ra, dùng quyền đập xuống. Sở Nam lấy ra tảng đá, đôi mắt đại trưởng lão cùng thiên tử đều có tinh mang thoáng hiện, thậm chí ngón tay đại trưởng lão còn. Góc truyện audio.com, giật mình, Sở Nam đem những thứ này thu vào trong đáy mắt, trong lòng là một mảnh sáng ngời, biết nếu không phải mình quá mạnh, đại trưởng lão khẳng định sẽ tranh đoạt rồi. Đại trưởng lão đúng là nghĩ đến những thứ kia, mới cứng rắn nhịn xuống, thiên tử lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh, khóe miệng còn có nụ cười, muốn xem Sở Nam làm ra thứ gì, còn càng thêm khẳng định hắn suy đoán lúc trước, Sở Nam cũng không né tránh, trực tiếp đem quyền cùng đập tựa giống như luyện gần trăm vạn pháp bảo, đấm vào, thỉnh thoảng còn cùng đập thần hồn. Ước chừng đập phá nửa canh giờ quái tảng đá vẫn không có vỡ ra, những thứ năng lượng kia bố trí trận bị Sở Nam nện vào quái tảng đá rồi qua ba canh giờ, những thứ năng lượng kia toàn bộ bị nện vào trong quái tảng đá. Sau nửa canh giờ cũng nện vào quái trong viên đá rồi. Giờ khắc này, đại trưởng lão đoán được nếu Sở Nam muốn luyện khí trong lòng không khỏi thì thầm. Tảng đá này, vừa nhìn không tầm thường, cho dù ngươi lại làm lớn cũng không phải là dễ dàng đập nát như vậy. Nói đến đây, đại trưởng lão đột nhiên có thể đem Sở Nam mang về đại đạo tông là tốt nhất, vội nói. Sở Nam, ta có biện pháp có thể giúp ngươi luyện hóa khối tảng đá này, chỉ cần ngươi theo ta trở về đại đạo tông. Sở Nam nhìn đại trưởng lão cố định một quyền nện xuống. Tảng đá không có vỡ, nhưng là hình dáng quái tảng đá cũng phát sinh biến hóa. Đang nói, đại trưởng lão, không khỏi hơi chậm lại tựa như ăn hoàng liên, trong miệng khổ không được quái tảng đá kia thật sự là quá không để cho hắn mặt mũi, Sở Nam càng thêm ngưng trọng, một quyền đón một quyền nện xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Bởi vì Thủy Tinh Quan Tài đã nói, Sở Nam phải tu luyện bên trong, gõ bao nhiêu, mới có thể đạt tới tốt nhất, Sở Nam trong lòng vẫn muốn trọng kiếm, một bên để cho ngũ hành nguyên kiếp cùng lôi nguyên kiếp rèn luyện, một bên nhanh đấm vào, ở trong vòng 10 phút đập xuống 9.999 quyền, quái tảng đá loáng thoáng nhuộm đen trọng kiếm. thấy trọng kiếm cũng nặng hơn, Sở Nam mạnh mẽ đè nén tâm tình kích động không chút nào trì hoãn, Sở Nam đem kiếm đưa vào trong không gian trong cơ thể, lại để cho tiểu trận khắc trận, lần này tiểu trận liền có thể thoải mái mà khắc trận pháp lên. Trong lúc tiểu trận khắc trận, Sở Nam vừa lấy thần hồn cùng luyện, lần này, Sở Nam nhớ lại 5 tháng cùng trọng kiếm, thật giống như đem tất cả kinh nghiệm mình tu luyện, cũng rèn luyện vào, dĩ nhiên, trọng yếu nhất, muốn đem rèn luyện vào trong thần hồn. Các loại khắc trận, các loại thần hồn cùng luyện xong, Sở Nam đem trọng kiếm lấy ra, nói. Đây là một bước cuối cùng rồi. Sở Nam để cho tiểu trận làm tốt phòng bị, để phòng ngừa thiên tử đánh tới. Đinh, khi, hai thanh âm này vang lên đứt quãng, mỗi lần vang ra cũng giống như vang ở bên cạnh trong lỗ tai mọi người, ngay cả đám vạn trận lão tổ đang giúp Thường Danh Ca tất cả cũng ngó chừng Sở Nam rồi, Thường Danh Ca cũng mở mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ suy tư. Thanh âm đinh đương biến mất, Sở Nam đem vào bên trong ngũ hành nguyên kiếp, sau đó thầm nghĩ. Trọng kiếm đã thành, trọng kiếm chi hồn có thể sinh hay không, phụ thuộc vào lần này rồi. Một giọt tinh huyết bay thẳng vào bên trong trọng kiếm. Cách chương.